Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tư Đình vẫn bị giam giữ trong viện điều dưỡng, nhưng khi cơ thể hồi phục, phạm vi hoạt động của hắn được mở rộng một chút, cho phép thỉnh thoảng đi lại trong sân dưới sự giám sát của Lang Kỵ mặc dù không được phép nói chuyện với bất kỳ ai hay tiếp xúc với thông tin bên ngoài. Diệp Tư Đình vẫn bằng khả năng quan sát nhạy bén, phán đoán ra nơi đây chỉ dành cho Lang Kỵ tĩnh dưỡng trong sân, ngoài các Lang Kỵ dưỡng thương và y quan, cơ bản sẽ không có người ngoài. Bạch Lang Kỵ và Heydrich đã từng đến viện điều dưỡng trước đó, nhưng sau này không thấy bóng dáng. Diệp Tư Đình hiếm khi có chút không rõ tình hình hiện tại. Hắn thực sự không hiểu Nero rốt cuộc muốn làm gì với mình. Trong thời gian bị giam giữ, việc làm và nghỉ ngơi của hắn đều do chính mình tự do sắp xếp. Điều này giúp hắn ở mức độ lớn nhất đảm bảo khi di chứng của phản ứng phụ phát tác sẽ không khiến Lang Kỵ giám sát chú ý. Khi đó hắn cơ bản đều ở trên giường của mình. Còn những ngày bình thường khi tình trạng tốt hơn, hắn liền đi lại khắp nơi trong sân, cố gắng thể hiện ra vẻ ngoài của một người bình thường đang dần hồi phục, để tránh các quy trình kiểm tra quá sâu. Trong sân thường có một người đàn ông trung niên, sẽ dùng cành cây vẽ tranh trên mặt đất, trong miệng còn thường xuyên lải nhải, dường như có chút vấn đề về tinh thần. Nhưng các lang kỵ khác đang dưỡng thương ở đây lại vô cùng tôn kính hắn. Diệp Tư Đình lại một lần nữa cố tình đi lại trước mặt y quan. Đôi mắt cáo hơi híp dưới ánh mặt trời, trông rất thảnh thơi lười biếng. Hắn vốn thở ơ đi ngang qua bên cạnh người đàn ông trung niên. Nhưng khi ánh mắt hắn liếc nhìn bức vẽ trên mặt đất, ý cười trên khóe môi đột nhiên cứng lại. Trên mặt đất là vài hình vẽ lung tung như những người que nhỏ bé. Có người mặc váy nhỏ, có người mặc quần, rõ ràng là hai bé trai và hai bé gái. Còn hình người nhỏ thứ năm, trông đặc biệt nhỏ, còn được quấn trong tã lót. Cậu bé cao hơn một chút đang cười tủm tỉm ôm lấy hắn. Hắn chỉ thoáng nhìn, liền lập tức ngẩng đầu, một lần nữa xem xét kỹ người đàn ông trung niên hai bên thái dương đã bạc này. Mặc dù ánh mắt và diện mạo thay đổi rất lớn, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay lập tức. Lang kỵ của tiên đế Karek, ánh mắt lơ đãng của hắn xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhưng nửa giây sau, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua lang kỵ đang giám sát. Sau đó, hắn thần sắc bình tĩnh mà vòng qua bức vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, đi về phía một góc khác của sân. Điện hạ, phía sau truyền đến tiếng gọi mơ hồ, chân hắn khẽ khựng lại, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nhị điện hạ, ngài hớt, có chuyện gì vậy? Y tá bên cạnh lão lang kỵ phát hiện điều bất thường, lập tức đến hỏi. Cô thấy lão lang kỵ nâng tay, chỉ vào bóng dáng một thanh niên tóc bạc, muốn nói gì đó. Nhưng thanh niên tóc bạc làm ngơ, vẫn đi vào bóng cây ngồi xuống, sau đó bắt đầu chống cằm đọc sách. Theo khuôn mặt thanh niên quay lại, ánh mắt lão lang kỵ cũng từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang. Hắn bất giác gãi đầu, rồi dùng nhánh cây nhỏ trên mặt đất chọc chọc, vẽ rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu mấy người nhỏ. Ông ấy hình như đang gọi ngươi, giọng nói bình tĩnh của thiếu niên vang lên từ phía sau. Không định đáp lại sao? Cách chương.